Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 574, chương 580, hai cái phụ thân đối thoại. Kỳ thật Triệt ca có phải hay không cũng cùng ta không sai biệt lắm. Hết lần này tới lần khác các ngươi cũng sẽ chỉ cười ta sợ vợ. Ven đường, hai người ngồi, Hồ Bưu Đĩnh hút thuốc, Triệu Tam Đôn gãy nhánh cây làm bộ quất lấy. Bởi vì Liễu tướng quân hai ngày này vừa vặn muốn họp, mang theo cùng Tiểu Đôn Đôn cũng cùng theo một lúc tới Khánh Châu. Hắn sợ một hồi trở về có mùi khói, hội hun lấy hài tử, muốn lần lượt huấn, không giống nhau. Lão khỏe mạnh đưa điếu thuốc, vẽ lên cái bật lửa. Tam Đôn không dám nhận. Lão khỏe mạnh nói, ngươi xem, có thể một dạng sao? Ngoặc kép chấm chấm. Vậy ít nhất đại chiêu ca cùng ta là giống nhau a. Nghe Triệt ca trong điện thoại nói cái kia dạng, phấn hồng tiểu hải đôn, ta ngẫm lại liền tốt cười. Triệu Tam Đôn hiện đang cố gắng tìm kiếm điểm thăng bằng ở chỗ. Tự hồ nói chuyện yêu đương nam nhân đều một dạng, liền Đường Liên Chiêu cũng không ngoại lệ. Như thế, hắn giang hồ hào hùng không coi là sa đọa, còn là không giống nhau. Đại chiêu đó là sủng ái người tiểu nữ hài. Hồ Bưu Đĩnh nghiêng đầu nhìn một chút Tam Đôn, đặc biệt thành khẩn nói, ngươi là thật sợ, thật bị trấn áp. Triệu Tam Đôn, ta, đúng rồi, Tam Đôn, có cái sự tình ta nhịn rất lâu. Hồ Bưu Đĩnh nói, người này nhấc lên Giang Triệt là Triệt ca, nhấc lên Đường Liên Chiêu là đại chiêu ca, lại thành trời gọi ta lão khỏe mạnh, người không cảm thấy không đúng lắm sao? Thật muốn nói giang hồ địa vị, đại chiêu tốt nhất thời điểm đặt trước mặt ta cũng chính là cái tiểu lưu manh mà thôi. Có biết không, Triệu Tam Đôn, quản đâu, ta lại không cùng qua ngươi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, mà lại ngươi lại đánh không lại ta. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Hồ Bưu Đĩnh bị ngạnh ở trong chốc lát, cưỡng ép nói, ngươi liền biết đánh, hiện tại liền trà Liêu tiểu học đều quy định, không cho phép chúng ta đánh hài tử. Có thể đánh có cái lông tác dụng, có thể đánh cùng đánh hài tử. Triệu Tam Đôn cũng mặc kệ hai chuyện này lão khỏe mạnh là thế nào liên hệ với. Nói thẳng, ta cảm thấy quy định này không được. Liền nhà của ta cái kia, về sau nếu là không nhường đánh sau có thể đi. Hắn có thể đem nhà bóc ra. Đây còn không phải là nhà ngươi hiệu trưởng quy định. Lão khỏe mạnh ép buộc nói. Nàng cũng liền nói một chút. Triệu Tam Đôn không lấy làm. Ý nói, nàng bây giờ đang ở nhà không có việc gì liền đưa chân vấp con trai của ta chơi. Xem Tiểu Đôn bư ca chít chít ngã xuống đất, không vịn còn vui, còn cổ vũ hắn phải kiên cường dũng cảm. May mà ta nhà trong nội viện là trên mặt đất, ngoặc kép chấm chấm, vậy cũng là nhà ngươi. Hồ Bưu Đĩnh trong lòng tự nhủ nếu là nhà khác hài tử, ai thân thể cùng tinh thần chịu được a? Dùng Đông Nhi lời nói, nhà chúng ta là không có khó khăn cũng muốn tạo ra khó khăn. Giáo Tiểu Đôn kiên cường. Triệu Tam Đôn quất một ngụm nhánh cây, cảm khái nói, hãy chờ xem, về sau khẳng định đến đánh. Hai chúng ta nếu hùn vốn sinh hắn, tương lai hùn vốn đánh hắn, cũng rất bình thường. Hả, nói như vậy, lão khỏe mạnh suy nghĩ một chút. Kỳ thật nhà của ta thuyền em bé cũng nên đánh. Thuyền em bé thế nào? Hắn không vẫn rất nghe lời sao? Hiện tại, là coi như nghe lời. Thế nhưng là chết sống sẽ không đọc sách a. Vậy sẽ không đọc sách. Vậy ngươi có thể trách hắn a? Triệu Tam Đôn nhìn một chút lão khỏe mạnh. Dương một chút cái cằm. Ý tứ ngươi biết sao? Lão khỏe mạnh, ta đã sớm nghĩ kỹ. Về sau lý do gì đánh nhi tử đều được, liền là không thể bởi vì sẽ không đọc sách đánh hắn. Triệu Tam Đôn có chút phiền muộn nói, Tiểu Đôn nếu là không hội đọc sách, đó cũng là ta thua thiệt hắn. Lão khỏe mạnh suy nghĩ một chút, đồng ý nói, lời này ngược lại cũng có chút đạo lý. Xem tới nhà của ta thuyền em bé lên đại học là không có hy vọng. Hồ Bưu Đĩnh suy nghĩ một chút, nói, bất quá lão sư nói hắn vẽ tranh thiên phú cũng không tệ lắm. Ồ, liền có một lần a. Nhà trẻ lão sư nói có một cái làm việc đặc biệt trọng yếu, nhường đại gia vẽ cái ngôi sao ở phía trên đánh dấu. Lão khỏe mạnh thở dài, nói, nhà của ta thuyền em bé ở phía trên vẽ lên chỉ khỉ. Khỉ, là tinh tinh à, thế giới động vật bên trong cái kia. Ta nhìn là khỉ, nhưng lão sư cũng nói là tinh tinh. Cái gì nhân cách hóa, còn nói thuyền em bé vẽ thật tốt. Hồ Bưu Đĩnh đặc biệt lão phụ thân vui vẻ một thoáng. Này không, ta ăn Tết cho Giang Triệt gọi điện thoại nói việc này nha. Hắn nói đây là chuyện tốt à. Quay đầu thêm điểm tiền. Chiêu cái mỹ thuật học viện lão sư tới. Còn nói cái gì? Thuyền em bé về sau nói không chừng thành mangaka. Thế nhưng, cái gì là mangaka? Người đầy cũng không biết. Lão khỏe mạnh nói. Chậm công ra việc tinh tế. Chưa từng nghe qua sao? Ý tứ liền là không thể vẽ nhanh. Nhanh vẽ không tốt. Cho nên hiện tại ta đều không cho thuyền em bé vẽ nhanh. Triệu Tam Đôn vẻ mặt có chút hâm mộ. Nói, vậy ngươi khá tốt. Thuyền em bé có đường ra. Nhà của ta Tiểu Đôn mới thật sự là không biết đường ở phương nào. Ta nói khiến cho hắn đánh quyền đi. Liễu tướng quân không cho. Nói con của nàng, nhất định phải lên đại học. Cái kia nếu là hắn thi không đậu làm sao bây giờ? Lão khỏe mạnh nghĩ thầm có thể thi đậu mới là lạ. Triệu Tam Đôn gật đầu. Hắn cùng Liễu tướng quân ở giữa là nghiên cứu qua việc này. Liền dùng Liễu tướng quân lời giải thích nói. Thi không đậu học lại thôi. Còn thi không đậu, vẫn học lại. Thực tế đó là Liễu tướng quân hờn dỗi nói lời. Tướng quân bản thân tốt nghiệp trung học. Bản tâm khẳng định là hy vọng hài tử có thể càng tiến một bước. Bất đắc dĩ gả Triệu Tam Đôn. Cái gì cũng tốt, chỉ một điểm này, thực tình lo lắng thêm bất đắc dĩ. Làm một cái hồ kiến sói. Phúc khỏe mạnh đĩnh nghe được này toàn bộ người cũng đã cứng đờ. Một cỗ hàn khí che đắp lên trên người. Hỏa khí tiếp lấy đứng lên. Búa độc không ăn thịt con à. Tam Đôn, lão khỏe mạnh đột nhiên một thoáng cất cao giọng. Thế nào? Triệu Tam Đôn hoang mang. Kiểm tra không hướng liền kiểm tra không hướng. Tại sao phải hài tử uống thuốc độc? Còn một mực uống thuốc độc. Lão khỏe mạnh phẫn nộ nói. Triệu Tam Đôn. Thật vất vả. Hai người mới đem vấn đề nói dóc hiểu rõ. Trên đường trở về, lão khỏe mạnh nói lên năm sau muốn về xuôi gió. Rất là ước mơ. Xuôi gió hiện tại bởi vì nghiệp vụ phát triển. Đang ở bốn phía đánh nhau. Hết lần này tới lần khác này loại đánh. Bình thường không đến mức chết người. Liền một chữ. Thoải mái. Lão khỏe mạnh nói. Triệu Tam Đôn nghe được trợn cả mắt lên. Thật. Cũng không phải. Nghiệp vụ mở ra đến đâu. Liền đánh tới đâu. Đường bên trên cùng khác chuyển phát nhanh công ty đụng phải. Có đôi khi cũng đánh. Triệt ca có biết không? Hắn nhường đánh. Nhường a. Hắn nói, mở rộng giai đoạn chính là như vậy. Không nói hiện tại, 20 năm sau làm đẩy như cũ đánh. Chỉ cần đừng chết người là được. Hồ Bưu Đĩnh dĩ nhiên không biết Giang Triệt nói là tương lai giao. Hàng cạnh tranh giai đoạn tình huống thực tế. Hắn chẳng qua là cảm thấy, có 20 năm nhưng đánh. Chính mình cả đời này, cuối cùng sẽ không uổng phí. Vậy bọn ta đi thâm thành liền đi tìm Triệt ca. Tranh thủ điều tới, Triệu Tam Đôn ngụm nước đều nhanh chảy xuống. Đó là giang hồ A, là đất dụng võ. Cùng lúc đó, Khánh Châu Trà Liêu cơ quan. Khúc Đông Nhi cùng một vị xuống tới làm điều tra thăm hỏi lãnh đạo vừa hạ xong tổng thể. Lãnh đạo là mới điều tới. Tính mộ danh mà đến. Tổng thể thua cũng dứt khoát. Tại Đại Long bị đồ trước đó trực tiếp quăng con nhận phụ. Sau đó ngẩng đầu nhìn kỹ một chút Khúc Đông Nhi. Một năm này, Khúc Đông Nhi 10 tuổi. Đông Nhi đánh cờ. Sát lực thật mạnh. Sát ý thật nặng a. Lãnh đạo ôn hòa cười cười. Lại rảnh rỗi lời nói vài câu. Đi ra ngoài. Cố ý để cho người ta tìm tới Đông Nhi cha mẹ. Hài tử không hiểu chuyện. Lãnh đạo, Đông Nhi ba ba có chút xấu hổ nói. Không có. Đông Nhi rất hiểu chuyện. Ta không dở giọng, là từ tâm hỉ vui mừng đứa bé này. Lãnh đạo quay đầu nhìn thoáng qua trong phòng đang thu thập quân. Cờ Khúc Đông Nhi, quay lại đến, nhỏ giọng nói. nhà ngươi hài tử là người bên trong Phượng không thể nghi ngờ. Thế nhưng nàng dù sao mới 10 tuổi a, tiểu cô nương thắng bại tâm, tựa hồ có chút quá mạnh. Lãnh đạo hồi ức cái kia bàn cờ, kỳ thật từ vừa mới bắt đầu, Khúc Đông Nhi liền một lòng đồ long. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.